Kính bạch thầy, con đi Đà Lạt, con ở trên Đại Ninh trong thời gian 40 ngày, mà trong 20 ngày sau con đầu cơ giai đoạn 1, mà giờ trong 1, 2 gì đó, trong 20 ngày đó nó có cái phương tiện là không có ai hết, chỉ có một mình con ở nhà thôi. Thành ra con tự đi đầu cơ được 20 ngày, con thấy tâm rất thanh tịnh, khi ngồi tu nó không còn chướng ngại gì hết. Dự tứ niệm xứ con cũng, nếu nó có thì con cũng quán, còn nó không có con cũng không quán, nhưng mà luôn luôn lúc nào con cũng vẫn nhắc nhở hoài, không để quên. Và lại với con tu, con đi từ khoảng thầy dạy là phải vượt vượt ngã, thì con phải áp dụng cái phương pháp mà xả tâm là nhiều nhất. Hai nữa là với cái sơ thiền của con á, thì hiện bây giờ nó đã rất rất là trầm lặng, con ngồi tu rất trầm lặng. Con mới nhắc tác ý nhắc về cái nhị thiền, mà trong khi con nhắc nhị thiền thì cái tâm nó rất thanh thoảng, nên nó muốn như là cái hơi thở nó muốn nín vậy đó. Nhưng mà con cũng thấy trong người thì rất khỏe khoắn, không có nó hành cái chướng ngại như một lần trước, mấy lần trước. Nhưng con tu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sao cuối cùng mà con tới chừng mà con nhắc cái tâm bất động á thì nó chưa được. Thì như vậy là tại sao vậy thầy? Hôm nay trên cái vấn đề tu tập, các con phải xác định được cái sự tu tập của mình về cái sơ thiền và cái nhị thiền, phải xác định được cái phương pháp về cách thức tu của cái sơ thiền như thế nào và cái nhị thiền như thế nào, và cái trạng thái đạt được nhị thiền ở mức độ nào gọi là sung mãn và ở mức độ nào nó chưa sung mãn. Nghĩa là mình tu mình phải biết được cái trạng thái của sơ thiền nó sung mãn ở chỗ mức độ nào, gọi là cái sơ thiền nó đã hoàn tất được cái sơ thiền. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ trong vòng 1 phút hoặc 1 giây, hoặc là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta đạt được một cái trạng thái sơ thiền chưa hẳn đã sung mãn. Cho nên Đức Phật nói bằng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bây giờ trong 7 ngày mà chúng ta tu tập, trong 7 ngày mà chúng ta tu tập nó sung mãn được cái sơ thiền của nó, tức là nó tròn đầy được cái sơ thiền, thì cái trạng thái của sơ thiền nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ cái tâm không phóng dật, tự nó không phóng dật, chứ không phải là chúng ta bắt ép nó vào một cái đối tượng nào mà nó không phóng dật. Thí dụ như bây giờ mình biết rõ ràng là Đức Phật đã xác định cái tâm nó sẽ định trên cái thân của nó, mà hiện bây giờ cái thân nó đang thở ra và thở vô, thì nó phải định ở trên cái hơi thở ra, hơi thở vô của nó, chứ nó không thể định ở trên một cái thân mà bất động. Bởi vì cái thân nó đang thở chứ không phải là cái thân nó không thở. Cho nên nó phải định ở trên cái thân nó, là định trên cái thở, cái động của nó, cái động của thân. Mà cái thân nó không có động thì nó định trên cái không động của thân nó. Nhưng bây giờ cái thân của chúng ta nó chưa phải tới cái tứ thiền, cho nên cái thân của nó còn thở. Vì vậy cho nên nó không thể nào mất hơi thở được. Cho nên cái sơ thiền nó luôn luôn nó phải biết cái hơi thở của nó. Nhưng mà biết cái hơi thở mà không phải bắt buộc nó tu tập cái hơi thở, mà bắt lấy cái hơi thở để ép buộc nó phải biết hơi thở, thì như vậy chúng ta bị ức chế cái tâm chúng ta biết hơi thở, chứ không phải là chỗ nó tự nó biết hơi thở. Cho nên cái mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta cách thức tu á, là ly dục ly ác pháp, để cho cái tâm của chúng ta nó lìa cái những cái tâm tham sân si đó, mà nó trở về nó định trên hơi thở, gọi là tâm không phóng dật. Cho nên Đức Phật mới nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Muốn thành một bậc giải thoát như Đức Phật thì chỉ có duy nhất là tâm không phóng dật. Mà chỉ duy nhất tâm không phóng dật tức là cái sơ thiền. Cho nên muốn sung mãn được cái sơ thiền này thì nó có cái sự xác định của Đức Phật rất rõ ràng, từ một ngày một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm. Mà thầy xác định cho mấy con là từ 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm mà cái tâm nó quay vô nó định, thì có người mà cái tâm mà nó ly dục ly ác pháp như vậy á, nó xác định cho nó là cái si nó phải lìa. Bởi vì tham sân si mạn nghi nó phải lìa, thì như vậy nó không có buồn ngủ. Nó không buồn ngủ, cho nên suốt cả 24 tiếng đồng hồ từ sáng mà cho tới tối ngày mai, đúng sáng ngày mai, nó vẫn y như vậy, nó vẫn an lạc, nó vẫn khỏe, con người không có mệt nhọc, không có một chút xíu nào buồn ngủ. Thì như vậy rõ ràng nó mới ly tham sân si. Hồi nãy như thầy nói, nếu mà chúng ta còn si, tức là còn buồn ngủ, thì cái tham sân chúng ta chưa ly. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái si còn thì cái tham phải còn, mà cái tham còn thì cái sân phải còn, mà cái si còn thì cái tham, cái sân cũng phải còn. Cho nên nếu mà cái si hết thì tham sân nó sẽ hết. Vì vậy mà cái si nó hết mà 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta ngồi tỉnh bơ nó không buồn ngủ chút nào hết. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã đạt được sơ thiền. Nhưng Đức Phật xác định chúng ta 7 ngày đêm kia mà. Vậy 7 ngày đêm mà thức như vậy ai chịu nổi không? Thế mà cái người nhập sơ thiền người ta không ngủ. Người ta tỉnh bơ như thế này nè, người ta suốt ngày đêm người ta nó luôn luôn cái tâm nó luôn luôn nó biết hơi thở mới còn. Tự động nó ai bây giờ chửi lộn ở một kia nó không có để ý đâu. Nghĩa là bây giờ nó ai nói gì sát bên tai của mình nó không để ý. Lúc bây giờ mà cái người mà cái tâm mà nó ly dục ly áo pháp nó nhập sơ thiền đó, cái tâm đó đó, bây giờ mà đem cái tivi hay đem cái radio để đây nó bao giờ nó con mắt nó cũng thấy đó mà nó không có nhìn đâu. Nó không có nhìn đâu, nó quay vô, nó luôn luôn nó biết hơi thở, nó không có nhìn trên cái tivi mà nó xem hình ảnh nó đâu. Mà cái giọng ca hát cách gì nó cũng không lưu ý đâu, nó không có lưu ý, nó nghe đó chứ mà nó không có lưu ý. Nó chỉ duy nhất nó biết cái hơi thở của nó, tức là nó đã quay vô. Gọi là tâm không phóng dật. Còn bây giờ mấy con lấy một cái máy ghi âm, đem một cái băng nhạc gì đó mà mở hát cái tâm nó sẽ quay ra liền tức khắc, nó không có quay vô được đâu. Đó là cái chỗ mà chúng ta biết là nó đã sung mãn được cái sơ thiền, gọi là nó quay vô, nó định. Cho nên bây giờ khi mà nó sung mãn như vậy rồi thì cái nhị thiền nó rất dễ mấy con, nó dễ như trở bàn tay. Thầy nói như là mình nhập nhị thiền, như là mình cái bàn tay của mình ngửa vậy mình sẽ úp lại như thế này, nó dễ như vậy, nó không khó cái nhị thiền. Mặc dù là chúng ta bây giờ chúng ta muốn nó tịnh chỉ tầm tứ, nó ngưng cái ý thức của chúng ta, điều đó chúng ta thấy khó. Bây giờ chúng ta muốn cái hơi thở tịnh chỉ chúng ta thấy khó. Mà tới chừng mà cái tâm của chúng ta sung mãn được cái sơ thiền rồi thì cái hơi thở chúng ta rất dễ muốn nó là nó tịnh chỉ liền cho chúng ta thấy. Nó không khó đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải xác định cho được cái vị trí của chúng ta đứng đang tu, đang tu cái pháp gì. Như con phải xét thấy bây giờ cái sơ thiền của mình chưa sung mãn đâu, nó có sơ thiền. Thầy đồng ý là các con người nào vào tu chắc con cũng có cái trạng thái mà các con nhận ra được, nhận ra được cái trạng thái sơ thiền được liền, là người nào cũng có thanh thản an lạc dịu sự vô sự, phải không? Chúng ta ai cũng có, nhưng mà cái thời gian mà nó để thanh thản an lạc vô sự nó không dài mấy con, nó sẽ bị mất ngay liền. Ai cũng có hết chứ không phải là người nào cũng có. Cho nên một chú bé mà 8 tuổi, như Đức Phật ngày xưa 8 tuổi đi theo vua cha, ngồi dưới cây táo, cây hồng táo mà ngồi đó để mà ly dục ly ác pháp, thì chú bé vẫn thấy mình được cái chỗ mà trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó chứ. Cho nên Đức Phật khi mà cuối cùng thì Đức Phật nhớ lại cái trạng thái đó mà nói nếu mà chúng ta ly cái lộ trình này có thể là giải thoát. Do đó sau khi Đức Phật ăn uống trở lại, thân thể được khỏe mạnh thì Ngài thực hiện con đường này, cho nên cuối cùng là Ngài chứng được đạo. Thì rõ ràng là chúng ta thấy ai cũng có cái sơ thiền được hết, nhưng mà cái sơ thiền chúng ta chưa sung mãn. Chúng ta có thể kéo dài được một giờ, nhưng chúng ta kéo dài hơn không được. Cho nên chúng ta chưa ly dục ly áo pháp hoàn toàn thì cái thời gian này chúng ta chưa có kéo dài được. Nhưng mà khi ly dục ly áo pháp hoàn toàn thì nó chứng minh cho tâm cái si của chúng ta phải sạch. Mà cái si sạch thì chúng ta không buồn ngủ nữa. Nó hết cái buồn ngủ, nó hết cái si, nó tỉnh bơ, vì vậy mà gọi là tỉnh giác. Cho nên nó rất tỉnh, nó ngồi nó rất an ổn, nó tỉnh, nó không có chút gì buồn ngủ. Mà trong khi chúng ta ngồi chơi, không làm, không lao động, vô sự hoàn toàn mà. Chứ phải chi chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta sang nghe. Chúng ta xem phim, chúng ta thấy đá banh này kia thì chúng ta không buồn ngủ. Nhưng mà trái lại chúng ta không làm gì hết mà lại không buồn ngủ. Cái đó là mới cái là cái đặc biệt của Đạo Phật. Cái tâm nó quay vô, luôn luôn nó biết hơi thở, tự tâm nó biết hơi thở. Hơi thở nó có nhiều cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi của nó là bị tưởng. Còn cái hơi thở mà của sơ thiền không thay đổi. Nó tới mức độ đó thì nó cứ thở đều đều như vậy. Nó không nhẹ nữa mà nó không có mất nữa. Còn chúng ta bị hơi thở, thí dụ như cảm giác nó nhẹ, coi chừng bị tưởng tức. Tưởng tức nó làm cho chúng ta nhẹ. Rồi nhiều khi tưởng tức nó làm chúng ta thấy mất hơi thở, không thở. Cái tưởng của chúng ta nó làm chúng ta không thấy hơi thở. Chứ sự thật là chúng ta không thở là chúng ta chết. Chứ chúng ta làm sao bị gì? Chúng ta chưa có cái năng lực, chưa có cái định lực để mà ngưng các cái hoạt động trong thân thì chúng ta sẽ bị chết. Cho nên hoàn toàn chúng ta bị tưởng nó che khuất, chúng ta không thấy nó mà thôi. Bắt đầu chúng ta thở bình thường như thế này, bắt đầu nó cái tưởng của chúng ta nó làm cho hơi thở nhẹ chậm, chúng ta thấy nó an ổn vô cùng, là tưởng là mình vào định. Không phải, cái tưởng của chúng ta bị cái tưởng tức nó đã làm cho chúng ta lệch đi rồi. Do đó chúng ta phải bảo hơi thở lại bình thường, không có được nhẹ chậm nữa. Do đó chúng ta hướng tâm ý thức chúng ta thì hơi thở bắt đầu nó thở trở lại bình thường. Chúng ta không để cho hơi thở chúng ta theo cái tưởng được. Vì vậy mà khi tu thì khi mà cái tâm mà chúng ta nó không phóng dật, nó ở trên hơi thở thì cái tưởng nó dễ nó xen vào trong đó. Bởi vì khi mà chúng ta đi vào một cái sơ thiền mà nhập được cái sơ thiền thì bắt đầu để mà diệt tầm tứ để đi qua cái nhị thiền á, thì lúc bây giờ cái sơ thiền nó còn cái ý thức của chúng ta, tức là còn tầm tứ. Cho nên khi mà nó có sự thay đổi nào đó thì do cái ý thức của chúng ta nhận biết ra được liền, chúng ta dùng cái pháp như lý tác ý mà chúng ta giữ cái hơi thở của mình bình thường, không được để cho nó theo tưởng mà nó sai. Đó là ý thức. Nhưng mà khi đến mà diệt tầm tứ rồi, nhập nhị thiền rồi, thì hoàn toàn chúng ta sống trong tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất có một cái pháp, một cái pháp là như lý tác ý. Cho nên cái pháp đó luôn luôn chúng ta sử dụng nó để mà đẩy lui tất cả các cái chướng ngại pháp của tưởng thức của chúng ta. Trạng thái thần thông phép tắc, hào quang ánh sáng, âm thanh các tiên Phật nói chuyện trong lỗ tai chúng ta nghe mồm một, tiếng kêu, tiếng thét, tiếng la, tiếng hò, tiếng hét đủ loại ở trong lỗ tai chúng ta. Rồi hương sắc thì cái hương nghe mùi thơm, mùi thúi, mùi đủ loại, nó tạo ra đủ thứ làm chúng ta ngồi đây mà chúng ta hưởng tất cả những cái điều kiện mà cái cảm giác tưởng của chúng ta nó đủ loại nó xuất hiện ra. Cho nên lúc bây giờ nó khởi ra một cái gì đó thì chúng ta ngay đó là chúng ta tác ý, mặc dù trong tưởng của chúng ta vẫn có tác ý được. Cho nên chúng ta tác ý cái này là tưởng, phải lùi đi, phải lìa đi, ta không chấp nhận. Và cứ như vậy mãi mà chúng ta vượt qua một cái cơn sóng gió của tưởng, của thế giới tưởng này. Khi mà chúng ta ly nó hết được rồi thì chúng ta mới nhập được sơ thiền. Đó là một cái điều kiện mà con người tu phải thấy được, phải vượt qua một cái biển tưởng chúng ta rất là khó khăn, không phải là dễ. Hầu hết là các vị tu sai đều không vượt qua được cái biển tưởng, cho nên họ bị chìm ở trong biển tưởng. Cho nên họ có thần thông, họ có phép mắt. Như thầy nói các vị sư yoga hoặc là các đạo sư của mật tông, họ đều rơi vào trong cái biển tưởng mà họ không có ngoi đầu lên được, mà chết ở trong đó. Rồi họ thực hiện những thần thông, bắt đầu phải đi tái sanh, rồi nói ra cái tiền kiếp của mình bằng cách này, bằng cách khác. Điều đó là điều ở trong cái thế giới tưởng tất cả hết. Nó không hay ho gì đâu, không chấm dứt được sự tái sanh của mình mà, không làm chủ được sự sống chết của mình mà. Cho nên tất cả những cái này đều là nó không đúng con đường của Phật Pháp. Cho nên ở đây con đường của Phật Pháp để xác định cho chúng ta đi, nó có cái lộ trình, chúng ta rõ ràng bước từng bước, chúng ta đều biết sai, biết đúng. Cho nên hiện giờ như con vừa trình bày, con sắp sửa để mà con nhập nhị thiền, chưa, giai đoạn của con chưa hoàn toàn chưa. Bởi vì chính con còn đang, còn tâm, còn lo ngoài đời, con phải còn lên Đà Lạt sống trong cái thời gian đó. Làm sao con còn lo nghĩ ngoài đời mà làm sao gọi là tâm lý dục hoàn toàn sung mãn? Đó là cái chưa có cơ chi giai đoạn thiền sơ thiền chưa có hoàn toàn xong. Cho nên bây giờ trở về thực hiện cho xong hoàn toàn, con thấy hoàn toàn, con thấy con vô tâm, sống không gia đình, không nhà cửa, hoàn toàn không có gì hết. Thì như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn là ly dục ly ác pháp. Mà ly dục ly ác pháp thì tâm hồn chúng ta trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không, không còn một chút gì bờn ở trong đó. Cho nên nó mới là sung mãn được cái sơ thiền. Nó còn một chút niệm, mà một niệm đó nó không trắng bạch như vỏ ốc thì không thể nào gọi là sung mãn được cái sơ thiền, tròn đầy được cái sơ thiền. Cho nên trên con đường của đạo Phật, chúng ta xác định một cái người tu mà đến cái mức độ nào trình ra thầy, thầy đều biết. Bây giờ không trình ra thầy, thầy nhìn qua cái cách thức đi, thầy cũng xác định được cái người đó đã ly dục ly ác pháp hay không. Bởi vì nó phải thể hiện qua cái từ trường của nó, qua cái dáng đi, qua cái lời nói của nó, để thực hiện được cái tâm xả của họ hay là chưa xả của họ, sung mãn hay là không sung mãn. Ví dụ như khi một cái người mà đi mà ngó qua ngó lại thì người đó không thể nào gọi là ly dục ly ác pháp. Cái người ly thì người ta phải phòng hộ sáu căn người ta, nó thành một cái thói quen bước đi thì người ta nhìn xuống, người ta không ngó qua ngó lại. Bởi vì luôn luôn nó giữ mắt tai mũi miệng thân ý của nó trong cái oai nghi tế hạnh của nó, nó đã thành một cái thói quen, một cái nếp sống của nó mới thật sự nó ly. Trong bốn thiền của đạo Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền, cái sơ thiền là cái phương pháp khó khăn nhất, tu tập khó nhất. Còn từ nhị thiền đến tứ thiền là những cái phương pháp tu rất dễ, không còn khó khăn. Cho nên trong kinh sách Phật nói, tâm nhu nhiếm dễ sử dụng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nghĩa là tâm mình nó đã bình tĩnh, nó tỉnh táo rồi, nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng rồi, thì mình nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không có khó khăn, mệt nhọc nữa. Nhưng cái sơ thiền là quý vị phải coi như là phải vất vả, phải khổ sở hết sức với nó mới quý vị mới nhập được với nó, chứ không phải vậy. Cái sơ thiền là cái khó nhất. Cho nên con đường của đạo Phật, giới định tuệ, giới là con đường khó nhất, và định và tuệ là con đường dễ nhất, không có nữa. Con đường đầu tiên mà chúng ta đạt được thì con đường sau cùng rất dễ đối với chúng ta. Cho nên hôm nay con phải cố gắng sắp xếp yên ổn, thỉnh thoảng về chùa để tập luyện trở lại, rồi tập xả, tập sống, rồi gần bên thầy, thầy sẽ dạy từng chút trở lại để mà tập cho đúng cách, phá hôn trầm cho sạch, rồi sống như thế nào, cách thức như thế nào, để lần lượt thực cho nó đúng cách. Để mà hiện giờ theo thầy thiết nghĩ thì con là con người phải tu tập trên tứ niệm xứ, thì tứ niệm xứ là phải đọc cư 100% để ngồi lại quan sát thân thọ tâm pháp của mình, nghĩa là hoàn toàn là mình không còn cái hôn trầm thì miên nữa. Còn nếu có hôn trầm thì miên đạt thành vấn đề, nếu còn có thì con cũng nhớ rằng năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, hoặc là một hơi thở chậm nhẹ và dài để gom tâm của mình và năm hơi thở bình thường để mình phá cho sạch cái hôn trầm, nếu có. Còn nếu không có thì ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện, thì cuối cùng tứ niệm xứ thì giúp cho con cái tâm hoàn toàn sung mãn cái sơ thiền của các con. Hôm nay con đường thiền định mà đủ duyên mấy con hỏi thầy của đạo Phật, thầy đã giải thích cho các con cụ thể và rõ ràng cái từ cái phương pháp cho đến cách thức tu tập. Nhưng bây giờ còn sự luyện tập, luyện tập cái pháp nào trước, cái pháp nào sau, tuy rằng thầy nói như vậy chứ các con chưa biết cách, phải không? Vì vậy khi mà muốn biết cách như vậy thì phải trực tiếp từng người, thầy dạy từng người, hoặc là bây giờ chia ra năm người, ba người ở giữa cái tổ này, mỗi người đi một cái đường, người đi bên đây, người đi bên kia, và hai bên hành lang là hai người không được đi chung nhau. Vì vậy mà mỗi người phải thực hiện, phải tập luyện ngay cái sự hướng dẫn của thầy, thì mai ra mấy con mới biết cách thức tu tập. Bây giờ thầy dạy pháp đó thì phải tu một tuần lễ hay một tháng hay nửa tháng thì tu xong, thì phải dạy pháp khác. Thường rồi mới dạy pháp khác, dạy pháp khác rồi những cái pháp đó các con đã tập xong rồi, cũng như là mình học dở lòng xong rồi thì đâu còn học cái bài dở lòng lại, mà bây giờ phải học lên cái lớp khác chứ. Các con hiểu điều đó. Bây giờ các con học lớp 1 rồi thì các con lên lớp 2 thì học bài dở lớp 2, chỉ cái bài dở lớp 1 để cho các con học được cái lớp 2 thôi chứ, chứ đâu phải bây giờ lên lớp 2 mà còn học lại bài dở lớp 1. Cũng như bây giờ các con lên cái lớp cao tu tứ niệm xứ mà bây giờ còn đi tập năm hơi thở, đi kinh hành một vòng thì có nghĩ lý gì, phải không? Bây giờ các con lên một cái lớp tu tứ niệm xứ mà các con còn ngồi hít thở à, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si này còn cái gì? Cái lớp này đã qua rồi, bây giờ còn ngồi tu tập lại thì như vậy là có đúng không? Phải không? Các con hiểu không? Lẽ mình bây giờ mình học lớp 1 rồi lên lớp 2 cũng còn học cái bài vở lớp 1 nữa sao? Phải bỏ đó chứ, lấy cái học của lớp 1 để làm cái cơ căn căn bản để học những cái bài mới của lớp 2 chứ. Các con hiểu điều thầy muốn nói không? Đó, đó là cái chương trình học của đạo Phật nó như vậy đó, chứ không phải là lặp đi lặp lại có một pháp. Còn cái con niệm Phật hoài, có niệm Phật có pháp, mà tôi cuối cùng cái pháp đó có dẫn các con đi tới chỗ nào mà hết tham sân si đâu. Còn cái này người ta dẫn các con đi từng cái chỗ này để phá cái này, phá cái tâm tham sân si của các con. Khi có cái tham sân si nó sẽ phá cái đó, nó không có đưa các con đi sai đường. Các con thấy nó là ước thiết thực cụ thể mà. Đó là cái phương pháp tu tập nó thật sự mà Đức Phật đã vạch chúng ta ra 37 phẩm trợ đạo, chứ đâu phải một cái pháp môn đâu, mà 37 phẩm trợ đạo này áp dụng cho trên bát chánh đạo. 8 cái nẻo này đều phải áp dụng trên những cái phương pháp đó. Nói thì các con thấy nó không ngoài cái phương pháp này mà chúng ta giải thoát được, nhưng phải biết cái pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Chứ không phải là đụng pháp nào nó là tu hợp pháp này, tu tu pháp này, tu hợp pháp kia, tu tu pháp kia, không phải đâu. Tùy theo cái đặc tướng của mình mà người ta dạy cái pháp đó nó phù hợp với mình, để cho mình xả được cái tâm của mình trong khi mình bị cái pháp đó nó nặng. Một người mà cái tâm sân nặng, còn có người có sân ít, có người sân nhiều, có người tham nhiều, có người tham ít, có người ham ngủ nhiều, có người ham ngủ ít, phải không? Mà người ham ngủ nhiều phải tu về cái pháp mà trị đối trị cái ngủ, còn cái người sân nhiều thì phải trị cái pháp về sân nhiều. Phương pháp của Phật nó nhằm vào đối trị để trị những cái bệnh đặc tướng của chúng ta, riêng biệt của mọi người. Mỗi người có mang theo một cái nghiệp quả của nó, nặng do cái nghiệp quả đó mà nó thành cái nghiệp đó nó nặng. Nó như vậy mà cái phương pháp đó nó giúp cho cái người đó thoát ra cái nghiệp đó, gọi là cái đặc tướng của họ. Cho nên nó nhiều pháp, nhưng mà mỗi pháp nó đều giúp chúng ta một chặng đường để mà chúng ta giải quyết được cái sự tu tập giải thoát của chúng ta. À, bây giờ thì thầy khuyên Diệu Hảo thì con cũng lớn tuổi rồi và cũng biết cách thức tu rồi, thì có dịp nên về để mà tập luyện trở lại kỹ lưỡng hẳn ngoài hoàn toàn, để ly dục lý pháp hoàn toàn là phải đạt được sơ thiền. Khi nào đạt được sơ thiền rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiến tới vào cái nhị thiền. Cô ở trên này trong 2 tuần con có về, con lên 2 tuần bị gì con cũng còn vướng bận cái chùa không có ai lãnh á. À, bây giờ con cũng sắp xếp có được 2 người, con sẽ giao cho họ giữ, rồi con sẽ lên. Con đi Đà Lạt là sở dĩ vì em con nó bệnh, cái chùa nó bỏ không ai chăm sóc, con phải lên. Chứ con biết lên đó thì đâu có tu hành gì được. Mặc dù đó rất thanh tịnh, xung quanh đó thì cốc của những ni sư không, chứ không có người hoài, không có loại một người hoài nào nữa sơn. Nhà ai nấy ở đóng cổng thứ ngày, không ai tiếp xúc với ai. Nên trong 20 ngày con rất thanh thản, rồi con thấy rất là con tu nó rất là tốt. Cái sơ thiền con nhận thấy rằng con xả hết tất cả mọi sự gì cũng được, tới chừng em con nó về thì nó có một cái chuyện gì đó trong gia đình như thế này, lên rảnh rồi bà cũng hơi sân, nhưng mà con lấy cái sân của bà mà con diệt thử thì con cũng không còn vướng bận nữa, con không còn buồn phiền gì bà hết. Bà nói cái gì bị bệnh quá rồi, thay sinh đã bệnh hay nói Rồi nói rồi con cũng làm thinh, con cự cự lát rồi hết rồi con giải thích. Đôi khi gãy bà không tin, bà không tin con nói con bây giờ tôi biết chí nói gì rằng con quyết tâm giải thoát, tôi không còn cần cái gì nữa hết. Mà nếu gì không tin thì tôi nói với gì một câu, nếu tôi có làm học tốt cái gì mà để cho gì bệnh hoạn hoài vậy đó thì tôi sẽ đời đời không không thoát khỏi từ cảnh địa ngục. Rồi con nói những cái một lời nói vậy đó, con quyết chí là con tu hành mà như con tệ như vậy. Cái rồi tự nhiên bà hồi tâm trở lại, từ hôm nào nay ba bắt ba con, bà cũng xin lỗi con hoài, bà điện về bà xin lỗi hoài. Con bây giờ con cũng quyết chí là để con niệm lên trên này ở 2 tuần, rồi con về cái cấu của con niệm con lên con cũng ở 2 tuần. Bị gì cái chuyện ở sắp xếp với gia đình thì con không có dướng mắt nữa, con chỉ dướng mắt cái chùa không có người giữ rồi thôi. 2-3 chuyện gì con cũng trình cho thầy đó chứ con. Mà nhưng mà đối chuyện đó con cũng nghĩ rằng hả, họ nói tới hả, có duyên thì họ nhận, không duyên thì thôi, con mình thì cứ để đó, dầu cho nó có hư hao. Mỗi lần con đi 2-3 tháng về thì nó hao biết bao nhiêu, con cũng đâu có quan tâm gì tới. Rồi con sẽ bằng trở lại cái khác đó, nó hư cái lớp cây này thì con sẽ trồng lớp cây khác. Rồi vẫn khó khi mà nó bắt đầu nó thu hoạch, con phải đi, tới giờ con đi là con đi, từ hồi nào giờ con xin trình bày với thầy vậy đó, chứ con có vướng mắc gì hết trơn. Bởi vì người ta trồng cây thì tới thu hoạch thì con phải ở nhà nặng thu hoạch, nhưng mà tới ngày con đi là con đi, là con bỏ luôn. Như tháng năm nào cũng vậy, như năm ngoái năm con trồng đồ đậu rồi này kia có trái rồi, tới giờ con đi con bỏ luôn ở nhà, hồi nay con lấy nhỏ hết. Năm nay con về không thấy giống trồng lại, con thôi không kiếm cái khác trồng lại nữa. Rồi lụi thụi con đi cũng vậy, năm nay thanh long có trái quá chừng, con cũng đâu nhà thu hoạch được đâu, thì nó cũng hết. Sao kia cãi nó hết hết, còn đối với con thỉnh đại chuyện đó, con cũng xin thưa thầy dưới mắt là có cái chùa đó thôi. Bởi vì con còn bận biểu đó, hai nữa là cây trái xung quanh vườn thì nó rất nhiều, mà con trồng đó mà giờ bỏ hoài thì cũng ngặt. Thôi bây giờ con xin phép với thầy. Hai nữa là cái đường tu, cái pháp tu thầy đã dạy rất kỹ, còn con từ 5-6 năm nay rồi con đã hiểu, từ hồi mà thầy dạy chưa có dạy giáo án rồi tới thầy dạy giáo án, rồi tới mà sách của thầy ra thì con đã nắm hết, con cũng hiểu hết rồi. Ở nhà con chỉ đọc sách cho thường lắm chứ không phải không, mà tối lại thì con mắt hơi yếu thì con không dám coi, chứ con cũng mở băng của thầy ra để con nghe. Nên bây giờ cái gì con cũng không có hỏi thầy được nhiều nữa, bởi vì nó đã có sẵn rồi. Mà phiền một cái là con còn vướng mắt, mình tu không được là tại vì con thôi, con cũng hiểu vậy. Chứ nhiều khi thầy dạy sơ thiền dù ta có khinh an hỷ lạc gì thì bỏ qua đi, con cũng vẫn thấy có khinh an có hỷ lạc, nhưng mà con không có chấp nhận nó, con cũng làm lơ. Con mong cho nó khi con nghe thì nói là cái ý thức á, mà nó đã diệt rồi, nó lặn đi rồi thì cái tưởng thức nó đến, mà con không khi nào nó diệt cái ý thức được. Cho con cũng vẫn nghe cái ý thức hoài trong đó hả, nên cái ý thức là để cái ý để mà nghe cái hơi thở ra vô đó thì nó vẫn nghe hoài, không khi nào nó không có nghe, còn chắc cái tưởng thức là nó chưa đến thôi đó. Chứ con không có hôn trầm buồn ngồi như người ta nữa, thở nhỏ tới giờ con cũng không có ăn ngủ nhiều tùm lum như người ta nữa, nó đã quen rồi. Nên con cũng trình với thầy vậy, rồi con cũng về con cũng lo. Dạ kính bạch thầy, con nhìn là hầu hết trong cái thiền đường đây á, thì con nhận biết được rằng là chúng con toàn là những người ở xa đến. Mặc dù là chúng con là ai nấy đến đây là cũng đều quyết tâm đi tìm con đường thoát khổ, nhưng mà bởi vì xưa nay chúng con đã tu tập sai rồi, bây giờ mới được thầy là hướng dẫn lại. Thì vừa mới rồi đây thì con có nghe thầy nói là có lẽ là từ nay trở đi là thầy phải dạy cho chúng con tập từ đầu, thì đây cũng là một cái tâm nguyện của con. Thành là con xin là cầu thiện thầy có thể bắt đầu từ ngày mai hay ngày kia thì thầy sắp xếp được, thì con xin thầy là tập cho chúng con từ bước một trở đi, kể chúng con từ tập ở nhà dù sao chăng nữa là chúng con có quyết tâm. Nhưng bởi vì xưa nay là học nhiều thầy quá, bây giờ là dù sao bước đầu nó đang còn có cái bỡ ngỡ, mà không có thầy một bên thì chẳng nhẽ mà lúc nào chúng con bị mà một ngày đi tìm thầy 2-3 lần thì cũng thầy khó vì thầy nhiều công việc. Cho nên chúng con rất là tha thiết cầu thiện thầy ngày mai hay ngày kia gì á, thì chúng con xin thầy sắp xếp để dạy cho chúng con là từ bước một trở đi. Là con chỉ có nguyện vọng như thế thôi. Bảy giờ sáng ngày mai, bây giờ là buổi chiều rồi, 7 giờ sáng ngày mai mấy con đến đây đến đây được 5 người chứ còn không hơn được, bởi vì 5 người ở giữa đây thì 3 người, hai bên thì 2 người thôi. Rồi đó bắt đầu thầy dạy cách thức ngồi, rồi tu tập 5 hơi thở đi kinh hành một dòng. Những người mà từ lâu tới giờ chưa biết cách tu, còn những người nào đã thầy đã dạy rồi thì cứ về tu, rồi có cái gì khó hơn thì hỏi thầy sẽ dạy về cách thức. Chỉ cái pháp tứ niệm xứ nó khó vô cùng lắm, nhưng mà nó dễ, nó rất dễ. Mấy người đã dạy cách thức tu về phá không trầm, những cái phương pháp phá không trầm rồi, và theo cái thời khóa biểu của thầy mà lập thành cái lịch trình tu tập, thì từ khi mà đã được thầy dạy thì cứ theo đó mà tu tập. Còn những người nào mà chưa có từng dạy ngày nào hết, chưa có biết cách thức tu tập á, thì ngày mai 7 giờ đến đây gặp thầy, thầy sẽ dạy cho từng bước, bắt đầu vô tu từng bước một. Nghĩa là cách thức vào cũng như mới vào giữa lòng mình phải tu tập như thế nào, thầy sẽ dạy cách thức mới đầu. Đó. Còn những người nào đã tu xong rồi thì thôi không phải có gì hết. Rồi cần thiết đến cái ngày nào đó thưa hỏi thầy thêm, để mà kết thúc lại trong cái khoảng thời gian ở gần bên thầy, để mà khi mà trở về nhà mình biết cách thức mình tu tập tới những cái pháp gì, để cho mình biết cách, thì thầy sẽ dạy thêm những cái pháp đó cho mấy con mà sửa sửa mấy con về. Còn Mỹ Châu á, thì ngày mai 7 giờ con đến đây gặp thầy trước, để rồi thầy sẽ hỏi tất cả những cách thức của con tu tập, thầy sẽ hướng dẫn tối nay con tu tập, để rồi ngày mai thầy hỏi coi nó có cái gì mà xảy ra nữa không, để rồi nó hoàn toàn nó tốt thì thôi, mà nó không tốt thì thầy tìm một cách thầy chỉnh đốn lại cho sự tu tập của con cho nó tốt, thật tốt. Vì công phu mà con tu mà nó sai một chút thì nó uổng cái công lắm, cho nên thầy rất tiếc cái công lao của mấy con, cho nên vì vậy mà thầy không thể bỏ lơ mấy con được, mà phải có cái sự tận tâm theo dõi từng chút để giúp cho con vượt qua những cái khó khăn, càng đi sâu vào trong cái nội tâm của mình, về cái phần mà hoạt động của bộ óc của mình càng đánh thức nó bao nhiêu thì cái nỗi lo lắng thầy bấy nhiêu. Mình đánh thức đúng thì nó không điên mình, mà mình đánh thức sai nó điên mình đó, chứ không phải dễ đâu. Các con tu vậy chứ các con đang đánh thức cái bộ óc của các con đó, chứ không phải là chuyện thường ở trong đó đâu. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mà các con mà thức khuya dậy sớm mà tu hành á, thay vì người ta không có theo dõi, chứ thật sự là thầy đang theo dõi, có một cái gì là thầy phải kịp thời thì ngăn chặn liền. Nếu mà các con đánh thức đúng thì nó sẽ đưa đến lợi ích cho các con, chứ thầy không thừa hưởng gì cái đó hết. Nhưng mà nó sai thì thầy phải chịu trách nhiệm, nó là hại cuộc đời của mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con là cái sự quan tâm của thầy rất lớn. Thà là thầy không hướng dẫn ai hết thì thầy an ổn, mà thầy đã hướng dẫn là thầy trách nhiệm rất lớn đối với mấy con. Mỗi một con người là một sinh mạng mấy con, lỡ mấy con mà có cái điều gì thầy cái trách nhiệm của thầy thì rất là đau lòng, nó không phải là thường đó. Cho nên ví dụ như người khác ở đâu mà người ta tu, người ta đến đây mà người ta sai, thầy cố gắng thầy sửa, thầy giúp họ để cho họ thoát qua cái khổ. Coi như là thầy một y dương, một cái người mà trị bệnh, giúp cho họ thoát ra những cái bệnh do cái tham tu của họ mà đưa đến họ cái khổ đó. Còn bây giờ các con tu ở đây thì nó cũng là nó lỡ mà nó sai một chút xíu thì chuẩn bị cho các con hoàn toàn nó không có sai, để các con đánh thức từng cái phần nào ở trong bộ óc của các con, để các con điều khiển nó được, các con truyền lệnh nó được, cái bộ óc của con nó hoạt động theo cái lệnh của các con được, để giúp cho các con làm chủ được sự sống chết của các con. Điều đó là cái điều mà có một cái vị thầy như thầy là phải cần thiết cho mấy con rất lớn. Cho nên vì vậy mà có chút gì thì các con phải mau mau trình bày cho thầy liền tức khắc, để mà thầy kịp thời. Bởi vì đông người quá không thể nào mà phải chi một đứa học trò thì nó dễ, nó nhiều quá, mà nó nhiều quá thì tức là không có thể bỏ người nào được. Cho nên khi mà nghe tin con có điều kiện là thầy nói với Minh Điền là cho bảo con lên gặp thầy, để rồi thầy chỉnh đốn lại. Đó là cái điều kiện mà con nhớ là ngày mai sẽ đến đây gặp trước thầy, nghĩa là trước 7 giờ, 6 giờ 10 phút, 6 giờ 7 giờ kém 10 phút đi, con đến gặp thầy trước, rồi thầy sẽ trình bày thầy, rồi sau đó thầy dọn. Cái hôn trầm thùy miên và nó không rớt vào ở trong cái quan không. Đây là cái mục đích mà chúng ta thực hiện tứ niệm xứ, là chúng ta rất dè dặt cẩn thận trên cái thùy miên hôn trầm và quan không. Cẩn thận những điều này để nó rơi rớt trong đó thì chúng ta tu mất thì giờ. Cái thời gian chúng ta rất quý, mà để nó mất đi một ngày mà tu không đúng thì coi như mình hoài công cái ngày đó, nó sai đi. Nó chỉ có một chút xíu mà hôn trầm hoặc một chút thùy miên vào thì nó phá vỡ cái công phu chúng ta suốt một ngày một đêm rất là uổng. Vì vậy mà chúng ta cảnh giác khi mà tu tứ niệm xứ thì chúng ta phải hoàn toàn tỉnh thức, hoàn toàn đừng có cho nó xen vô, và nó không xen vô thì chúng ta mới đẩy lui được cái niệm si của chúng ta mới sạch. Còn nếu nó có xen vô thì chúng ta tu rất lâu nó không hết, nó cứ tới lui hoài thì chúng ta tu rất lâu không hết. Vì vậy con nên lưu ý về cái phần này để cái sự tu tập chúng ta không có hoài công, nó không có uổng. mà nó sẽ sớm nó đạt thành được một cái tốt đẹp, để rồi gia đình của mình lấy cái gương hạnh của mình để mọi người người ta cũng sẽ theo mình mà người ta tu tập để được giải thoát như mình. À, bây giờ dạ thưa thầy, con nghe thầy nói là canh 1, canh 2 rồi canh 3 là từ mấy giờ tới mấy giờ thưa thầy? Đầu canh nó từ canh 1 nó bắt đầu từ từ 1 giờ đó con. Phải không con? Canh 1 là từ 1 giờ. Rồi canh 2 là canh giữa đó. Canh giữa. Rồi canh 3 là nó khuya, nó lấy 5 giờ là canh 3. Còn canh giữa nó 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ nó là canh 3, 3 giờ là canh 2. Nó làm cái, nó lấy cái buổi khuya. Từ mình thì buổi đầu hôm tới tối thì cái khoảng đó người ta không lấy đâu. Mà bắt đầu canh 1 thì bắt đầu nó buổi khuya. Từ mình thức dậy giờ khuya đó, từ 1 giờ cho đến 5 giờ sáng. Cho nên Đức Phật nói canh cuối là 5 giờ sáng sau mai mọc đó, thì Đức Phật đã hoàn tất được cái tam minh đó. Nó canh 1 thì thực hiện cái túc mạng minh. Canh giữa đó thì thực hiện thiên nhãn minh. Mà canh cuối tức là canh 3 đó thì coi như là gà gái sáng, trời sắp sửa sáng sau mai mọc đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật đã thực hiện lầu tịnh minh. Cho nên cái khoảng thời gian mà Đức Phật đã thực hiện tam minh đó, thì trong cái khoảng giờ bắt đầu từ canh 1 cho đến canh cuối, canh 3. Thì cái đó là cái buổi khuya con, buổi khuya thức dậy. Cho nên tính từ canh 1, canh 3 của nó. À, con hỏi cái đó để làm gì? Nằm ghi ngủ, rồi canh 3 là phải siêng năng thức dậy sớm. Thành ra con muốn biết cái thời gian để con dạ ở trong thời khóa tu tập. Mô và con thấy ở trên cái tấm bảng á, thầy viết là giới ba ti mô kha là sao thầy, là cái nghĩa gì giới bộ? Giới bổn Patimokkha đó là cái tên Patimokkha là cái coi như là cái tên của tiếng Pali đó, nó gọi là giới bổn Patimokkha, là cái giới cấm. Patimokkha có nghĩa là cái giới luật cấm, chứ không phải là giới đức, nó cũng không phải là giới kinh, nó cũng không phải giới hành, mà nó là giới cấm. Bởi vì trong cái giới luật của Phật đó, nó có nhiều cái loại giới. Ví dụ như giới kinh là toàn bộ ở trong kinh Phật dạy đó, những cái bài kinh đó là gọi giới kinh. Còn cái giới bổn á, là coi như là cũng giống như là cái pháp luật của nhà nước đặt ra cái pháp luật vậy đó, gọi là giới bổn. Mà chữ Patimokkha đó là cái danh, cái tên, cái âm của cái tiếng Pali nó gọi là Patimokkha. Cái âm nó có gì, nhưng mà thật người Tàu họ dịch là giới bổn, tức là giới cấm đó. Patimokkha có nghĩa là giới cấm. Cái bản kinh giới bổn có nghĩa là cái bản giới luật để mà cấm người ta, thì cái Patimokkha cũng có nghĩa là cái bản giới luật mà cấm chúng ta không có được vi phạm cái pháp luật, cái giới luật đó. Cho nên Patimokkha có nghĩa là cái tên của giới bổn chứ không có gì hết. Nó bởi vì theo giới của Đại Thừa đó, thì nó là đối với tỳ kheo thì nó 250 giới, mà đối với nữ ni thì nó 248 giới. Nhưng giới của ở bên Nguyên Thủy thì nó ít hơn, nó không có nhiều, có 200 mấy à, chứ nó không có nhiều. Còn ở bên này thì ở bên Đại Thừa thì nó nhiều hơn, nó nhiều hơn, cái giới nó nhiều hơn. Nó có 250 giới tỳ kheo, thì bên kia nó có 48 hay bao nhiêu đó thôi, nó không có được 25 nữa. 27, 28 gì đó. Nó không có, nó không phải như bằng như giới ở bên Đại Thừa. Đại Thừa nó tới 250 giới thì kéo lại. Còn bên Ni thì nó tới 248 giới. Đó nằm dưới dưới bổn ở bên bên đại thừa. À, cho nên trong cái về cái giới nó không có thống nhất mấy con, nhưng mà giới kinh thì nó đầy đủ trọn vẹn. Trọn vẹn mà giới kinh nhiều lắm, bởi vì mỗi bài kinh đều là nó mang cái tính chất giới của nó ở trong đó, tức là thiền pháp. Còn cái giới giới hành giới đức thì đó là mỗi một cái giới từ ở trong giới bổn thì nó cũng nói lên cái đức của một vị thánh tăng, của một người tu sĩ. À, rồi giới kinh thì nó cũng có nói cái đức ở trong đó. Rồi giới hành là cái hành động hàng ngày mình sống đó, gọi là cái giới hành. Còn cái giới hạnh là cái hạnh của một cái hạnh, tức là hành đó. Nhưng mà cái hạnh nó còn thêm nữa, từ cái hành động ở bên ngoài mà hành động của tâm nữa. Cho nên nó nói là giới hạnh, giới đức, giới hành, rồi giới kinh, giới bổn. Đó là những cái toàn bộ những cái đạo Phật nó toàn là giới luật không à. Nhưng mà nói chung là nó chỉ nhắm vào cái thiện pháp. Nói chung là mình phải nói rằng giới tức là thiện pháp chứ không có gì khác nữa. Mỗi một bài pháp của Phật đều nhắm vào cái thiện pháp để giúp cho chúng ta sống ở trong thiện pháp mà không làm khổ mình khổ người, chứ không phải là cái mục đích gì. Đó là mục đích giải thoát của đạo Phật, nó là như vậy. Con còn hỏi gì thêm nữa không? Bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm? Dạ, con kính thưa thầy, con về đây thì được 2 ngày thì con được nghe thầy giảng về tứ niệm xứ và tứ chánh cần, nhưng mà con cũng chưa được biết là tứ niệm xứ là như thế nào, tứ chánh cần là như thế nào. Cho nên trong 2 cái đêm con về đây tu cả ngày cả đêm thì con cũng theo như là ở trong cái sách của thầy chỉ dẫn đường về xứ Phật thì con đang tu như vậy, nhưng mà trên cái bước đường tu như thế nào thì con chưa được biết ạ. Con xin thầy chỉ cho con được biết là tứ niệm xứ với tứ chánh cần ạ. Xứ thì nó rất nhiều, nhưng mà thầy tóm lược lại cho nên gọn để rồi các con sẽ còn dạy mấy con thực hành hơn là những cái lý thuyết suông. Về tứ chánh cần á, là 4 cái pháp mà phải siêng năng cần mẫn tu tập, mà khi bước vào đạo Phật thì mọi người đều là phải siêng năng cần tu tập cái pháp này đầu tiên, cho nên gọi là tứ chánh cần. 4 cái pháp cần phải tu tập, phải siêng năng, phải tinh tấn, không có lúc nào mà mình buông lỏng cái pháp này ra. Do đó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì cái pháp đầu tiên của nó là ngăn ác, ngăn cả ác pháp. Nghĩa là cái pháp nào mà làm cho thân tâm mình nó bất an thì mình ngăn nó, không có cho nó vào, cho cái thân tâm của mình nó không có bị chướng ngại, không bị khổ đau, mình ngăn nó. Và nếu mà cái pháp đó nó đã xâm chiếm vào thân tâm của mình thì mình phải mau mau diệt nó, không có được để cho nó kéo dài cái thời gian từ 1 phút đến 5 phút, 10 phút, 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ. Ngay khi mà nó xâm chiếm vào thì tức là mình diệt ngay liền, cố gắng đem hết sức lực ra diệt. Cho nên gọi là tinh tấn hay là tinh cần, nghĩa là phải siêng năng, phải diệt liền chứ không được để. Và cái pháp thứ 3 đó là sanh thiện, luôn luôn lúc nào cũng tạo cho tâm hồn của mình, thân tâm của mình trong pháp thiện, không được trong pháp ác. Và cái khi mà cái thân tâm mình nó được an ổn, được thanh thản, an lạc vô sự thì phải tăng trưởng kéo dài cái thời gian thiện đó ra, tức là kéo dài được cái thời gian của tâm thanh thản an lạc vô sự đó ra, dài chừng nào tốt chừng ấy, gọi là tăng trưởng hay quảng đại cái pháp đó ra. Cho nên gọi là 4 cái pháp mà cần lúc nào chúng ta cũng tu tập: ngăn, diệt, sanh và tăng trưởng. Nó thì cái pháp đó gọi là tứ chánh cần. Nhưng mà muốn ngăn thì nó có những cái phương pháp ngăn, chứ không phải nói ngăn rồi mình không biết ngăn. Nó có những phương pháp. Thí dụ như một cái phương pháp mà đập cư cũng là phương pháp ngăn, ngăn ác. Bởi vì mình sống mình không nói chuyện với ai là mình ngăn ác pháp. Còn mình nói chuyện người này, mình nói chuyện người kia là mình mở cổng để cho ác pháp xâm chiếm vào. Thí dụ như mình nói chuyện nó hợp thì không nói gì, mà người không hợp thì nó sẽ gây cho mình những phiền não. Mình nói chuyện với người khác thì người mình tưởng khi mà nó vô tình mình nói ra một cái điều gì đó thì cái người đó đem lại học với người khác, người khác mới đi tìm mình để mà chửi mắng mình, thì từ cái chỗ đó mình không ngăn, cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện chị em hoặc là những người xung quanh mới xích mích, mới rầy rà nha. Đó là mình thiếu ngăn pháp. Cho nên muốn ngăn thì chúng ta có những pháp, ví dụ như mình sống tập ít nói, không đem chuyện của người này nói chuyện người kia, không đem chuyện người kia nói chuyện người nọ. Đó là mình ngăn, ngăn. Cái pháp ngăn đó là độc cư. Cách thức mình sống trầm lặng độc cư một mình đó là cũng là cái phương pháp ngăn á. Nó nhiều phương pháp ngăn á. Chẳng hạn bây giờ tâm mình nó khởi lên một niệm, mà cái niệm đó nó sẽ mang cái tâm tham hoặc là cái tâm sân của mình trong đó. Do đó vì vậy mình muốn ngăn cái niệm đó thì mình phải có cái phương pháp để mà ngăn, không có cho cái niệm nó xen vào. Vì vậy mà mình phải tu định niệm hơi thở trong, để mà cái tâm mình nó luôn luôn nó tập trung ở trong cái hơi thở mà nó không khởi cái niệm, tức là ngăn cái niệm ở trong đầu của mình. Mình ngăn, hồi nãy thầy nói ngăn cái ác pháp là mình sống độc cư, là mình ngăn cái ác pháp. Rồi bây giờ mình ngăn cái đầu của mình nó không khởi niệm thì mình phải tập trung nó vào trong cái hành động đi đứng nằm ngồi của mình để mình ngăn cái pháp. Đó là cái phương pháp ngăn. Cũng như mình đi kinh hành, mình biết mình đi kinh hành đó là ngăn, ngăn các pháp ác, nó không có khởi ra cái niệm. Mà nó đã khởi ra một cái niệm thì phải diệt, tức là ngăn rồi diệt. Nếu mà bây giờ mình ngăn nó không được, bây giờ mình ngồi mình hít thở mà một chút xíu nó có một cái niệm xen vô, mà giờ muốn diệt thì nó phải có cái phương pháp diệt. Bây giờ nó đã xen vô rồi, nó đã khởi niệm ra rồi thì phải diệt. Đó là cách thức ngăn và diệt. Còn cái kia, nếu mà bây giờ mình sống mà mình ngăn, mà mình không tiếp duyên với người khác, mình không này kia, nhưng mà có người nói cái chị đó vô tu cái làm lẻ, không có chịu nói chuyện ai, không chơi ai hết, coi hiu tự đắc, thì ngay đó mình đã ngăn, mà cái pháp đó nó đã xâm chiếm vô mình, nó làm mình cũng nghe bực. Do đó từ đó bị cái âm thanh đó, cái lời nói đó, nó làm tâm mình nó chướng ngại. Vì vậy cho nên mình bắt đầu mình phải quán xét, mình đẩy lui cái pháp đó đi. Nên vậy mà khi mình ngăn mà nó ngăn không được thì nó xảy ra, thì mình cần phải ngay diệt liền, gọi là ngăn diệt. Mà nó nhiều cái cách thức ngăn diệt chứ không phải là có một cách thức. Thí dụ như mình bước đi, mình bước đây đi ra đằng trước, mà mình ngăn là mình phải nhìn xuống, mình không ngó qua ngó lại. Tức là khi ngó qua ngó lại mình thấy một cái người đó họ đi kinh hành hoặc họ tu sai, nó cũng làm cho mình động tâm, hoặc làm cho mình phải thấy à cái chị này tu vậy là sai, thì nó làm cho mình cũng phóng dật, làm cho mình cũng có cái ác pháp ở trong tâm mình. Mình không sống cho mình mà mình sống cho người khác, tức là cái tâm mình nó phóng ra. Vì vậy cho nên khi đi mình nhìn xuống, mình không ngó qua ngó lại, mình không thấy, thì tức là nó không xen vào được cái ác pháp trong tâm của mình, gọi là ngăn. Cho nên tại sao người tu sĩ mà họ đi họ phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của họ, họ phòng hộ bằng cách nào để họ ngăn cái ác pháp? Họ đi 5-10 bước họ nhắc cái lỗ tai hãy nghe bước đi, chứ không khéo người ta nói ngoài đó nó mình đây, chứ cái lỗ tai mình nó nghe những cái âm thanh, người ta chửi lộn cái nó nghe, cái nó vô đó nó nghĩ ngợi cái này kia trong đó. Cho nên vì vậy mình muốn ngăn nó, mình nhắc cái tai phải nghe cái bước đi, hai con mắt phải nhìn cái bước đi, đừng có nhìn cái chỗ khác. Mình cứ đi thỉnh thoảng mình nhắc nó thì mình sẽ gom mắt tai của mình với bàn chân của mình, tức là pháp ngăn ác. Đó là tứ tu tứ chánh cần đó. Nó nhiều cái cách thức mà để mà chúng ta thực hiện được cái tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác. Vì vậy mà khi một cái người mà biết cách tu hằng tu mà để phòng ngừa ngăn ngừa như vậy ấy, thì người ta sống rất là an lành, ít có bị đậm. Đó là cái phương pháp tu tứ chánh cần. Nó nhiều, bây giờ nó có một cái pháp, thí dụ như bây giờ trong đầu của mình nó khởi ra một cái niệm rồi thì mình phải dùng cái định vô lậu để mình diệt cái niệm đó, thì cũng là một cái phương pháp để mà diệt cái niệm đó, thì đó là cũng tu tứ chánh cần. Bởi vì tứ chánh cần phải ngăn ác diệt ác. Còn bây giờ cái tâm của mình nó thanh thản mà mình cứ không có chịu thiện xảo, không có chịu khéo léo để giữ gìn cái tăng trưởng được cái thiện pháp đó, thì cái một chút xíu thì nó sẽ bị mất đi. Cho nên nó phải có sự thiện xảo mà tăng trưởng cái thiện pháp lên. Và nếu mà nó không sanh ra cái trạng thái an thanh thản, an lạc vô sự, thì mình cố gắng mình tu tập để như thế nào để cái tâm của mình nó có cái trạng thái thanh thản, an lạc vô sự, vì nó là thiện pháp. Nó thiện pháp tức là nó không làm khổ mình, không làm khổ người, nó luôn luôn nó thanh thản, thì đó là thiện pháp. Chứ không phải thiện pháp là mình mang gạo thóc của mình hoặc là tiền bạc của mình đến bố thí cho một cái người nghèo khổ bất hạnh nào đó mà gọi là làm thiện. Không phải điều đó đâu. Cái thiện đó là cái thiện của hữu lậu. Mình làm cái đó là cái phước hữu lậu chứ không phải vô lậu. Còn cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình là cái phước vô lậu. Nó làm cho mình giải thoát hoàn toàn. Mà mục đích của Đạo Phật ở đây không dạy chúng ta đem gạo bố thí cho kẻ khác. Không dạy chúng ta làm điều đó. Nhưng trước cảnh đói của người khác mà mình đã thấy, tức là mình có nhân quả, thì mình hãy giúp họ chứ mình không thể làm nữa. Cái lòng từ bi của mình trước cảnh đói của người ta thì mình sẵn sàng giúp. Nhưng mình không đi tìm cái cảnh đói của người ta, bởi vì mình đã thấy được cái nhân quả của người ta. Không tìm. Nhưng khi tai nghe, mắt thấy trước cảnh đói họ thì giúp. Nhưng chúng ta hoàn toàn chúng ta không giúp để mà chúng ta hưởng phước vô lậu, hữu lậu đó, mà chúng ta chỉ sống để tăng trưởng cái phước vô lậu của chúng ta thôi, để chúng ta tìm lấy cái sự giải thoát. Đó là Đạo Phật dạy chúng ta không phải là con người vô tình, không biết thương người. Chúng ta tâm từ bi thì chúng ta biết thương người, nhưng chúng ta không vì cái phước hữu lậu mà chúng ta phải đi làm cái chuyện hữu lậu này. Bởi vì chúng ta đứng ở trong góc độ nhân quả thì chúng ta biết người ta đói cũng là do cái nhân quả nào đó người ta đói, chứ đâu phải khi không người ta đói được. Cái luật nhân quả mà. Rồi, cho nên chúng ta thấu suốt được cái lý này, vậy mà chúng ta không phải đi làm từ thiện để cầu được cái phước báo, mà chúng ta chỉ cầu cái phước hữu lậu mà thôi. Nghĩa là tâm thanh thản an lạc vô sự. Vì vậy mà chúng ta giữ nó, tăng trưởng nó, những cái pháp này gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là siêng năng làm sao cái phước hữu lậu, phước vô lậu của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng, càng nhiều, càng rộng ra, thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn. Đó là cách thức của tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần còn có một cái tên gọi là định tư cụ, cái dụng cụ để mà chúng ta thực hiện thiền định, cái phương pháp để mà chúng ta thực hiện thiền định. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền tu định niệm hơi thở, hoặc là niệm Phật, hay hoặc là ngồi giữ tâm không vọng tưởng để rồi chúng ta thiền định. Không phải. Đức Phật đã xác định tứ chánh cần là định tư cụ. Định tư cụ là cái dụng cụ để chúng ta, cái phương pháp để chúng ta thực hiện tâm thiền định, để nhập định. Cho nên một người mà ngăn ác diệt ác, sạch hết trong tâm của họ rồi, thì tâm nơi cái chỗ mà hết ác pháp, thì nơi đó là định của họ rồi. Họ bước vào định rồi. Đó, thì đó là cái phương pháp mà tứ chánh cần. Còn cái phương pháp tứ niệm xứ, thì cái phương pháp mà tứ chánh cần mà như hồi nãy thầy đã nói, nó cũng đều ở trên thân thọ tâm pháp này mà nó thực hiện. Cho nên gọi là tứ chánh cần tu trên tứ niệm xứ, chứ không phải tu tứ niệm xứ, mà tứ chánh cần tu trên tứ niệm xứ. Ngăn ác ở đâu? Ngăn ác cho thân thọ tâm pháp của chúng ta, chứ đâu phải ngăn ác cho gốc cây ngoài kia, hay hoặc ngăn ác cho người khác đâu. Chúng ta ngăn ác trên thân thọ tâm của chúng ta, làm cho nó được thanh thản an lạc vô sự. Phải không? Chúng ta diệt ác cũng diệt từ ở trên thân thọ tâm của chúng ta, chứ đâu phải diệt ở ngoài kia. Đâu có bịt miệng người ta đừng chửi mình được, phải không? Mà mình hãy bịt miệng mình đừng có chửi người ta. Cho nên mình ngăn ác diệt ác ở trong cái thân thọ tâm của mình. Cho nên tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Các con hiểu chưa? Hiểu không? Bây giờ chúng ta mới tứ niệm xứ, tu trên tứ niệm xứ. Bởi vì Đức Phật đã nói tứ niệm xứ, cái pháp tứ niệm xứ dạy chúng ta biết rằng tứ niệm xứ là vô thường khổ vô ngã, tức là thân thọ tâm pháp vô thường khổ vô ngã. Bây giờ chúng ta mới đặt tứ niệm xứ trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, tức là trên tứ niệm xứ của chúng ta. Cái kia là pháp tứ niệm xứ, còn cái này là tứ niệm xứ thật của chúng ta. Cho nên hiện giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là trên tứ niệm xứ của chúng ta. Chúng ta quan sát tứ niệm xứ của chúng ta, để rồi có một cái chướng ngại nào trên đó thì ngay đó chúng ta thấy vô thường khổ vô ngã. Phải không? Mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì tức là đẩy lui được chướng ngại pháp trên thân của chúng ta, mà Đức Phật gọi là trên thân quán thân, để khắc phục tham ưu. Nó không còn tham sân si, nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa. Phải không? Đó là chướng ngại. Cho nên trong tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ. Và cái giai đoạn nào mà tu tứ niệm xứ? Là cái giai đoạn phải ngăn ác diệt ác hết rồi mới tu tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là quét những cái di tế ở trên thân thọ tâm pháp của nó, chứ không phải còn cái thô mà quét được. Còn người ta chửi mình, còn người ta đi tới, người ta nói nặng nhẹ mình, còn tham ăn, còn thích uống, còn thích cái này kia, thì tu tứ niệm xứ không được. Người tu tứ niệm xứ là cái người hoàn toàn phải thanh tịnh, ăn uống giới luật phải nghiêm chỉnh rồi, ngăn ác diệt ác, lúc nào tâm cũng thanh thản an lạc vô sự, thì bắt đầu họ ngồi tu tứ niệm xứ thì họ không bị hôn trầm thủy miên vô ký. Còn bây giờ chúng ta còn ăn ba bữa là chúng ta bị hôn trầm thủy miên vô ký, thì chúng ta ngồi tu tứ niệm xứ không vô. Tại sao? Ngồi hơi cái nó buồn ngủ à? ngồi chơi như thầy vậy, ngồi chơi không làm gì hết, mà cái tâm nó đâu có chịu đâu, nó sẽ ngủ. Mà nó không ngủ thì nó không có chịu mà ngồi không đâu. Nó sẽ buồn bực, nó tuôn trào, nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia, nó động đủ thứ hết. Cho nên tu tứ niệm xứ là sau khi chúng ta tu tứ chánh cần đã viên mãn, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên cái trạng thái mà thanh thản an lạc vô sự của nó phải kéo dài, nó phải sống ở trong đó, thường sống ở trong đó rồi. Vì chúng ta ngăn ác diệt ác, chúng ta có những cái pháp để mà thực hiện. Cho nên vì vậy mà nó có những cái pháp tu làm cho chúng ta không bị rơi vào hôn trầm thùy miên, làm chúng ta không bị loạn tưởng. Còn trái lại tu tứ niệm xứ thì nó không có ngăn ác diệt ác gì của nó hết, mà hoàn toàn là nó ở trên đó, mà nó quét sạch những cái di tế của nó thôi. Cho nên nó phải rất tỉnh táo. Chứ còn nếu mà nó còn si, nó còn ham ngủ thì không được. Nó còn tham ăn, nó ăn ngày 3-4 bữa thì nó không tu cái này nọ. Cho nên tu tứ niệm xứ là phải giới luật nghiêm chỉnh, phải thật sự đúng là giới luật, phải sống hẳn ngoài đàng hoàng thì tứ niệm xứ chúng ta sẽ thành tựu. Mà khi bước chân vào tứ niệm xứ tu hành thì 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chúng ta đã hoàn tất được con đường tu hành. Đức Phật đã xác định trên tứ niệm xứ như vậy. Nhưng chắc chắn gì mà chúng ta bước vào tứ niệm xứ nổi? Khó rất khó chứ không phải dễ. Nội tứ chánh cần không mà ngăn ác diệt ác, chúng ta còn đi vô còn chưa thấu. Cho nên ở đây thầy dạy các con để chuẩn bị, để chuẩn bị. Các con muốn biết mình tu tứ niệm xứ nổi hay không cũng đơn giản, cũng không khó đâu. Khi các con mà ngồi lại sống độc cư một tuần lễ trong thất, các con thấy các con thích thú sống độc cư là điểm thứ nhất. Các con thích nghĩa là mình không nói chuyện với ai, mà một tuần lễ mà mình không thích ra lao động làm quét dọn cái gì, mình cứ ngồi mà thấy nó an ổn, nó thích thú, thì các con đã thích độc cư thì các con sẽ tu tứ niệm xứ được. Tức là cái tứ niệm xứ nó xác định cho một cái người mà thích trầm lặng một mình sống cho mình thì cái người đó tu tứ niệm xứ. Còn cái người mà thích vui nói chuyện hay hoặc là đọc kinh sách nghe băng hay hoặc là còn thích ăn uống rồi này kia thì cái người đó không bao giờ tu tứ niệm xứ được. Bởi vì tứ niệm xứ nó xác định là phải thánh hạnh mới tu tứ niệm xứ, còn cái phàm hạnh thì chưa tu tứ niệm xứ được. Cho nên chúng ta học để biết, chứ chúng ta chưa phải tu, mà chúng ta hãy tu tứ chánh cần. Bởi vì cái phương pháp tứ chánh cần nó phải đi trước, còn cái tứ niệm xứ thì nó phải đi sau. Cho nên chúng ta biết cái pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Và như vậy con đã hiểu rằng trên tứ niệm xứ chúng ta tu những gì? Chỉ có quét những cái di tế của thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta, mà thầy gọi chung là chướng ngại pháp trên đó. Đó là cái danh từ ở trong kinh điển Phật gọi nó là chướng ngại pháp. Cho nên ở khi mà tu tứ niệm xứ không phải còn quán bất tịnh, còn quán cái này kia nữa, mà trên tứ chánh cần mới là quán đó. Bởi vì nếu không quán thì chúng ta không diệt được pháp ác, không quán thì chúng ta không đẩy lui được các pháp ác trên đó. Còn tu tứ niệm xứ thì khác rồi. Tứ niệm xứ chỉ dùng pháp hướng khi có một cái niệm mà vừa chớm khởi là chúng ta đã thấy nó là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, kiết sử là ái kiết sử, hà hữu tham kiết sử, đều thấy ngay liền, thì ngay liền chỉ còn tác ý để mà đẩy lui chứ không bao giờ có được quán. Quán tức là có sự suy tư, suy nghĩ ở trong đó. Còn cái này thấy mặt, đây là dục lậu, hãy đi. Chỉ tác ý như vậy là nó đi liền tức khắc. Do nên tâm chúng ta, thân tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự. Còn bây giờ chúng ta phải suy tư quán thì tâm chúng ta bận công việc, tư duy thì không còn an lạc. Cho nên tứ chánh cần thì nó tu khác, mà tứ niệm xứ thì tu khác. Cho nên nhanh chóng liền tức khắc, khi có một cái niệm là ngay đó để lui liền tức khắc bằng cái phương pháp tác ý. Đó là cách thức tu của tứ niệm xứ. Nó như vậy, thầy đã nói như vậy thì các con đã hiểu. Tuy rằng hiện giờ chưa có tập luyện nhưng cũng đại khái được ở trong đầu của mình là tứ niệm xứ tu cách nào và tứ chánh cần tu bằng cách nào. Nó cụ thể và rõ ràng. Có những cái phương pháp mà nhiều khi chúng ta làm, chúng ta tu giống nhau, nó không giống nhau đâu, nó khác nhau. Nó thì hôm nay mấy con còn hỏi tại gì thêm nữa không? Để rồi chúng ta bắt đầu thực tập. Giờ còn ai hỏi gì thêm không? Cứ hỏi. Con kính bạch thầy, thì qua những thứ khi mà con được về đây, thầy cho pháp con, dạy pháp con để tu theo pháp của thầy ấy, thì mấy ngày đầu thì con thấy là trong cái sự tu tập của con thì cũng là 3 ngày đầu thì con đi là theo pháp của thầy thì coi như thấy tâm con thấy an thế, rồi là 3-4 ngày về sau nữa thì khoảng gần là 4 ngày về sau, 2 ngày về sau là 6 ngày, trong khi là một số vị ở Hải Phòng về đấy thì tâm con rất là bất an lắm, tâm con thế nào nó vọng tưởng và hôn trầm nhiều á. Thế thì qua những sự việc như thế con cũng rất là lo. Thế hôm qua thì thấy đông người bắt đầu hỏi thầy mà con ngại là thầy cái điều là yếu, thế thì con cũng không hỏi thầy để thầy dạy thì dạy. Thế nên hôm nay thì thầy muốn thi con thì cho con thầy dạy con để con sẽ nói về qua những phương pháp hôm qua thầy dạy tất cả các chúng con ở đây ngồi đây về cái cách tu tập, về trong cái sự việc hơi thở, quán hơi thở, xong rồi đi kinh hành 20 bước rồi quay trở lại 5 phút thì lại nghỉ 5 phút. Thế là sau khi bắt đầu được nửa tiếng thì bắt đầu nghỉ. Thế thì tối hôm qua về, xong cái lúc mà khi mà trên giảng đường về thì con sẽ tiếp thu ngay cái là pháp, những lời mà thầy nói mà con vẫn vang vẳng bên tai. Thế con về con thực hành luôn. Thì xong cái ngày hôm qua thì từ lúc mà bắt đầu từ trên giảng đường về, từ ngày hôm qua và đêm hôm qua đấy, và từ đêm khóa đêm, từ buổi tối và khóa sáng, kênh 1, kênh 2, kênh 3 đấy, thì con thấy là tất cả các sự việc như thế này thì đúng là như thầy nói, không sai. Thì cái hôn sầm của con thì nó không, con cũng khi bắt đầu nó không còn nữa, mà con tinh tấn, con tất cả các thứ là con như là lời thầy nói. Thì khi mà xuất hiện đến con ngồi con lắng tâm các thứ, thì xem khi mà thấy con phát vào trong người, xong trong thân nó lại phát ra, xem nó ở đâu hay nó ở cái pháp nào. Thế con thấy là con lúc bắt đầu nó phát hiện ra thì khởi lên là lúc mà hơi hôn sầm thì coi như không khởi mấy. Thế thì con thấy văng vẳng bên là con thấy con ngồi im, xem là về cái pháp thủy miên hay là hôn sầm thì nó ở đâu. Thế thì con thấy là nó cũng như là thầy nói hôm qua. Thế con cũng thầy, thế là con về con cũng đe xong bắt đầu con khi bắt đầu lần thứ nhất không được, thế lần thứ hai bắt đầu cũng không được, xong bắt đầu con cũng dùng cái phương pháp là cũng như thầy là bắt đầu đánh. Thế thì cuối cùng bắt đầu là lần thứ tư là bắt đầu là từ lúc đó rồi đi là bắt đầu là cái chỗ đó hết, xong bắt đầu cái một cái hai thì con thấy là thân tâm con rất là thanh thản, không có hôn sầm một tí nào cả. Thế đến cuối mà canh ba đấy thì con thấy con hơi văng vẳng, bắt đầu là báo lên, thế bắt đầu con người con quán chân thân. Thế xong bắt đầu là con thấy là văng vẳng là đến thì con cũng là hướng tâm tác ý. Như vậy tác ý bắt đầu là con đi ngồi kỹ xem như thế nào thì đúng như là thầy nói, thì coi như là thân con thì coi như là vẫn cứ cứng như thế, coi như là chỉ có là ở trong tâm thôi. Thế thì tâm nó xuất hiện lên thì con biết là vào đây đúng là mẹ đã xuất hiện đi rồi, xong con tác ý là có phải đi ngay. Con nghĩ là từ trước đến nay cái kiểu bao nhiêu cái ở lớn hồi kết môi rồi không được gặp sinh pháp, mà nay tao gặp được sinh pháp đây thì mày không thể ở để tồn tại được. Thế là con tác ý như thế, thế là một lúc sau nó mất. Thế thì qua những cái đêm mà từ lúc mà giảng đường hôm qua thầy cho pháp con chung không bố thí thêm pháp.